quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 47, Sở Đông Ly tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Niệm Hề vốn định sau khi trở về sẽ trả lời tin nhắn, nhưng khi về đến nhà liền phải chuẩn bị nấu cơm, nên chuyện tin nhắn của Sở Đông Ly cũng bị cô dễ dàng quên đi. Đô đô đô, ngày hôm sau, giờ tan tầm, về đến nhà đang chuẩn bị nấu cơm, điện thoại di động của cô liền vang lên. Xin chào, tôi là Cố Niệm Hề. Uy, nha đầu, cô vốn tưởng rằng là khách hàng gọi điện đến. Nhưng khi nghe được giọng nói từ trong điện thoại truyền đến, khuôn mặt bình tĩnh của Cố Niệm Hề lúc này liền sáng lên, vui vẻ. Anh Đông Ly, nhà đầu hư hỏng, còn nhớ rõ anh à, anh còn tưởng rằng em có chồng đã muốn quên đi người giúp em chạy trốn này. Nghe được lời nói cô bé kia trong điện thoại, không cần nghĩ ngợi nhiều liền có thể gọi ra được tên hắn. Đứng ở sân bay thành phố A Thành, khóe miệng Sở Đông Ly tự giác gợi lên độ cung. Anh Đông Ly, anh nói cái gì vậy? Cô làm nũng, ý tứ hàm xúc 10 phần. Đàm Giật Trạch từ khi vào cửa, vừa vặn chứng kiến được cảnh này. Cố Niệm Hề mặc tạp dề, trên tay vẫn còn cầm song nồi. Một tay cầm di động, đối với người bên đầu dây kia làm nũng. Giống như hắn nghĩ, cô mặc cái gì cũng đều xinh đẹp, đều làm cho người ta muốn cưng chiều. Nhưng mà người đang nói chuyện điện thoại với cô kia không biết là ai. Tại sao có thể làm cho vật nhỏ của hắn bày ra bộ dáng làm nũng đáng yêu như vậy? Đàm Giật Trạch không thể không thừa nhận rằng hắn có chút ghen tuông. Tuy rằng không biết người đàn ông trong điện thoại kia có quan hệ gì với cô, nhưng hắn nhận thức được dáng điệu ngây thơ kia của vật nhỏ, phải thuộc về một mình hắn mới đúng. Mà Cố Niệm Hề giống như trước không phát hiện được có người đứng sau mình. Vẫn vô cùng vui vẻ nói chuyện với Sở Đông Ly. Sở Bí Thư, chúng ta nên lên xe. Ở một chỗ khác trong điện thoại truyền đến giọng nói. Sau một lát Cố Niệm Hề liền nghe được Sở Đông Ly nói. Được rồi nha đầu, anh đã đến thành phố em đang ở, ngày mai có rảnh không, chúng ta gặp mặt. Thuận tiện mang anh đi vòng quanh thành phố này. Được, ngày mai em gọi cho anh, đến lúc đó gặp. Tạm biệt anh Đông Ly. Cô lại nở nụ cười. Cúp điện thoại, định cầm chảo đi xào rau. Xoay người liền chạm vào lòng ngực ấm áp của ai đó. Anh, đã về, ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm. Ân, vừa mới nói chuyện điện thoại với ai mà chăm chú như vậy. Lời của hắn tràn ngập ý tứ ghen tuông. Là bạn trước kia, anh ăn cơm chưa, em vừa lúc đang chuẩn bị nấu cơm. Cô mau chóng chuyển đề tài. Chưa ăn, hôm nay tan tầm liền trực tiếp về nhà, em nấu thêm vài chén cơm nữa là được. Đàm Giật Trạch thấy cô trốn tránh cũng không có đề cập đến lần thứ hai. Việc ăn uống của hắn cũng vô cùng dễ dàng, lại càng không giống như Chu Tử Mặc mỗi bữa không có thịt sẽ không vui. Được, thấy Đàm Giật Trạch nói như vậy cô liền cầm chảo tiến về phía bếp. Không để ý đến ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm phía sau cô. Nếu Đàm Giật Trạch không nghe lầm, cô vừa mới nói hai chữ. Đông Ly, người tên Đông Ly rất ít, nhưng hắn cũng quen một người có tên như vậy. Người đó chính là bí thư thành ủy của thành phố Hải Tân. Có phải là cùng quen một người giống như là Cố Niệm Hề không? Nhưng Cố Niệm Hề muốn gặp người kia, lại không có ý muốn dẫn hắn đi cùng. Chẳng lẽ, vợ chồng mới cưới không nên cùng nhau đi gặp bạn bè sao? Vẫn là nói, hắn Đàm Giật Trạch đã quá dung túng cho cô rồi. Lão công ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Giật Trạch còn đang muốn nghĩ cái gì đó, nhưng nghe từ trong phòng bếp truyền đến giọng nói ôn nhu, lập tức bị hớp hồn câu đi. Những điều này, hắn còn nhiều thời gian, có thể từ từ tìm hiểu. Ngày hôm sau, vừa đúng là cuối tuần, Cố Niệm Hề mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt đi ra ngoài. Tới chỗ Sở Đông Ly hẹn cô nhìn chung quanh, Cố nha đầu, Sở Bí Thư ở quán cà phê đối diện. Bởi vì vừa mới gặp người quen, nên Sở Đông Ly phải nói chuyện xã giao một chút. Chú Mộ, đã lâu không gặp, gặp người tới, Cố Niệm Hề hạ thấp người chào hỏi. Đúng vậy, đã lâu không gặp, nghe Sở Bí Thư nói, Cố nha đầu cháu thật sự rời nhà đến thành phố này. Người được Cố Niệm Hề gọi là chú Mộ, đối với cô cũng chẳng xa lạ, vừa gặp mặt hai người liền nói đến chuyện nhà. Đúng vậy, trả lời câu hỏi này, chóp mũi của Cố Niệm Hề lại cảm thấy chua xót. Cùng Đàm Giật Nam chia tay tuy cũng đã được một thời gian. Nhưng khi có người đề cập đến chuyện này, trong lòng cô không hiểu tại sao vẫn nhói đau. Không phải bởi vì luyến tiếc người đàn ông kia, mà là bởi vì nhớ lại cô đã làm chuyện quá ngu ngốc. Cố nha đầu, cháu thật sự rất bướng bỉnh, bác lúc trước còn tưởng rằng cháu tức giận nên mới nói như vậy, không nghĩ thật sự cháu đến đây. Đến thành phố hoàn toàn xa lạ này, chẳng lẽ không nhớ nhà, không nhớ ba của cháu sao? Người trong miệng Cố Niệm Hề gọi là chú Mộ, chính là thư ký Mạc Thanh của bí thư thành ủy thành phố Hải Tân Sở Đông Ly. Cố cùng với cô Ấn Mẫn thị trưởng thành phố Hải Tân, cũng chính là ba của cô Niệm Hề, tuổi tác xấp xỉ nhau, cũng hợp tính. Bọn họ thời gian rảnh rỗi thường xuyên ngồi đánh cờ, cố Niệm Hề cũng coi như là được ông nhìn lớn lên. Giờ phút này giọng nói tràn ngập tiếc hận, thật ra ông vẫn muốn Sở Đông Ly cùng cố Niệm Hề thành đôi, bởi vì ông nhìn thấy tiểu tử Sở Đông Ly kia mỗi lần có đồ tốt đều nhớ đến cố Niệm Hề trước tiên. Giống như là hiện tại, rõ ràng là công việc bận rộn, nhưng Sở Đông Ly cũng ngày đêm tăng ca, dành một chút thời gian, vì muốn gặp mặt cố Niệm Hề. Nhìn qua thì rất xứng đôi, nhưng hiện giờ Sở Đông Ly vẫn cô đơn. Điều này làm cho Mạc Thanh có chút hối tiếc, đương nhiên là nhớ, làm sao có thể không nhớ được. Đêm dài yên tĩnh, có đôi khi vì nghĩ đến ba của mình, gối đầu của cố Niệm Hề đều ướt đẫm. Nếu nhớ, sao không trở về thăm ba của cháu? Nhưng là, chú Mộ chú cũng biết tính tình ba cháu. Từ trước đến nay ba luôn không nói hai lời, cũng luôn dạy cháu như vậy. Cháu nói muốn kết hôn, ba cháu không đồng ý, liền để cháu ở nhà không cho ra khỏi cửa, cũng không chịu cùng cháu nói chuyện. Mà cháu cuối cùng vẫn trốn được, chú nói, như vậy ba cháu có tha thứ cho cháu hay không? Cách chương.